Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta nhìn chằm chằm vào hai người. Vẫn không thể bỏ xuống được sao? Viễn Trư, anh có trách em không? Vạn Dục Ninh trong lòng không ngừng hoang mang. Em biết rõ làm vậy cũng chỉ là hại người hại mình, nhưng vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của chúng ta. Vậy cũng là một loại bi kịch. Lời nói của Tưởng Viễn Chu rất nhẹ. Em hãy nhìn về phía trước, tương lai vẫn còn đó. Thật vậy sao? Trong lời nói, Vạn Dục Ninh lộ ra chút mong chờ. Cô ta nắm lấy tay Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, em rất vui. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô ta. Anh luôn xem em như em gái mình. Ý cười bên khóe miệng cô ta chợt cứng đờ, trong mắt đau rát như bị ai đâm vào. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hôm nay, thái độ Tưởng Viễn Chu đối với cô đã hoàn toàn thay đổi. Từ vị hôn phu trở thành một người anh, vốn dĩ là tình cảm nam nữ lại trở thành tình anh em sao? Vạn Dục Ninh cắn chặt răng, sự ấm áp trong nháy mắt liền bị đè nén trở lại. Cô ta tự nói với mình không được khóc, vẫn còn nhiều thời gian, trước tiên phải nhổ cái gai Hứa Tình Thâm đi đã. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài, Hứa Tình Thâm đang đón xe, khuôn mặt tuấn tú của Phương Thành đang kề bên cạnh. Cô và hắn đã không thể trở lại quan hệ yêu đương trước kia, nhưng rốt cuộc giữa bọn họ còn bao nhiêu phần tình cảm. Trong lòng anh dâng lên sự đau nhức khó hiểu. Chuyện bản đánh giá tình trạng sức khỏe của Phương Thành, Hứa Tình Thâm cũng đã thừa nhận. Có thể thấy người phụ nữ này tâm cơ quá nặng, nhưng anh vẫn luôn ảo tưởng rằng mình có thể đánh vỡ phòng bị trong tim cô. Chết tiệt, ở đâu ra ảo tưởng như vậy? Nỗi lòng Tưởng Viễn Chu phức tạp, lạnh lùng lên tiếng. Còn không lái xe đi. Tài xế nghe vậy không nói hai lời liền khởi động xe, trong mắt không còn hình bóng của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu không thể phủ nhận, từ ngày cô rời khỏi Cửu Long Thương, ngày ngày anh không thể chống lại nỗi nhớ nhung dành cho cô, nhớ đến tim không ngừng vì cô mà đau nhói. Hứa Tình Thâm gọi được xe, đỡ Phương Thành ngồi vào trong. Lúc Phương Minh Khôn ra mở cửa, gương mặt đã trở nên tiểu tụy không chịu nổi, râu mép mọc rất dài. Thấy hai người đứng ở cửa, ông bật người tránh ra. Phương Thành, con đã đi đâu vậy? Ba. Phương Thành hơi run rẩy, anh trở lại phòng trong. Hứa Tình Thâm đỡ anh vào, anh đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Hiện tại là lúc anh quý trọng khoảng thời gian này. Phương Thành. Phương Thành nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng, anh không quay đầu lại, trong lòng anh hiểu rất rõ. Ngày anh được giải thoát không còn xa nữa, chỉ là anh vẫn còn luyến tiếc cái mạng này. Mặc dù khắp người anh mang đầy tội ác, mặc dù anh đã nợ người khác mạng máu, có đôi khi ngẫm lại, anh quả là điên rồi. Vạn Dục Ninh bảo anh là ma quỷ, một điểm cũng không sai. Giết A Mai chỉ vì cô ta gây bất lợi cho Hứa Tình Thâm. Nếu anh sớm biết Vạn Dục Ninh vẫn như vậy, anh nhất định cũng sẽ giết cô ta. Ngoại trừ Hứa Tình Thâm và Phương Minh Khôn, Phương Thành tàn nhẫn với tất cả mọi người. Anh biết lưới trời tuy thưa mà khó lọt, anh không thể thoát khỏi số mệnh. Một năm qua, anh đã nhiều lần khiến Hứa Tình Thâm đau lòng. Bây giờ, anh chỉ muốn dùng khoảng thời gian này để bù lại. Mặc dù không thể ở cùng nhau, nhưng có thể cùng nhau hít chung một bầu không khí cũng đã tốt lắm rồi. Hứa Tình Thâm chậm rãi rời khỏi phòng của Phương Thành, yên lặng ngồi trên ghế sofa. Phương Minh Khôn đứng ở cửa nhìn xung quanh. Ông tránh quấy rầy con trai, cẩn thận đóng cửa lại. Phương Minh Khôn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Hứa Tình Thâm rũ mi mắt xuống, ánh mắt xuất thần, nhìn chăm chú về một nơi nào đó. Tình Thâm. Phương Minh Khôn gọi mấy lần, lúc này Hứa Tình Thâm mới ngẩng đầu lên. Còn tìm được Phương Thành ở đâu? Đôi môi Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy, nhưng nói không ra lời, cô lắc đầu. Làm sao vậy? Phương Minh Khôn thấy cô như vậy, có chút lo lắng. Cha nuôi, nếu thân thể Phương Thành có gì không ổn, cha nhất định phải nói cho con biết ngay. Hứa Tình Thâm nhìn người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Nhà họ Phương cũng làm ăn, những năm gần đây kinh doanh phát đạt. Cô nhìn Phương Minh Khôn trước đây luôn chỉnh chu, hôm nay lại râu ria xồm xoàm, mái tóc đã hoa râm. Hứa Tình Thâm lại khó nhọc nói tiếp. Nếu cần, hãy sắp xếp vài người trông coi ở đây, cha đừng để Phương Thành đi lại lung tung. Được. Hứa Tình Thâm nắm chặt tay lại. Có việc gì, nhất định phải gọi điện thoại cho con. Tình Thâm, nhất định là con có chuyện gạt cha, đúng không? Hứa Tình Thâm vội lắc đầu. Không có. Lúc này, Phương Thành mở cửa ra. Tình Thâm, em về trước đi. Phương Minh Khôn ngẩng đầu nhìn con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net